Thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Chương 46, Lệnh của cha mẹ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doanh Doanh cười đưa bức điện báo đã đọc cho Hoắc Thanh Sơn xem. Sau đó lại xem bức thứ ba. Bức điện báo thứ ba là cha Lâm gửi đến. Con gái, nghe điện thoại của cậu con xong. Cha không đồng ý, con còn nhỏ. Cậu ta lấy đâu ra lá gan mơ giấc mộng đẹp đó chứ? Quân nhân tốt cũng không được. 10 giờ ngày mai cha sẽ gọi điện cho con. Lại là hai bức điện báo có ý kiến hoàn toàn tương phản. Lâm Doanh Doanh, cha mẹ, hai người cũng thật biết cách làm hỏng chuyện của con. Hoắc Thanh Sơn nhìn cô, giọng nói bình thường không hề có chút gợn sóng. Ở nhà cô cha cô là người quyết định. Hoắc Thanh Sơn hạ mi mắt, thản nhiên nói tiếp, còn đây nữa, Lâm Doanh Doanh vội vàng xem tiếp, là cậu của cô gửi đến, bảo bối, ý kiến của cha mẹ con không đồng nhất, bỏ phiếu quyết định, cả nhà ông ngoại và Hoan Hoan, Nhạc Nhạc đều ủng hộ con. Hoan Hoan là một chú chó collie biên giới, Nhạc Nhạc là một con mèo tai cụp. Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Nhìn này, ông bà ngoại của em đều đồng ý, vậy thì không thành vấn đề nữa rồi. Ý kiến của đồng chí lão Lâm có thể không cần để ý. Hoắc Thanh Sơn trả lời đầy thâm ý, nói như vậy. Nhà các cô là do bà ngoại và cậu cô định đoạt. Lâm Doanh Doanh hoảng sợ nhìn anh. Sao anh lại nhanh nhạy như vậy chứ? Xa như vậy mà cũng nhìn ra đầu mối. Cô cười trấn an. Chấm, yên tâm đi, sau này nhà chúng ta do hai ta định đoạt, bọn họ như thế nào đều mặc kệ. Cô ghé sát lại gần lỗ tai anh, vui vẻ cười, cự tuyệt nhà ngoại tham gia vào chính sự. Lỗ tai bên kia của Hoắc Thanh Sơn có chút tê dại. Vành tai cũng đỏ lên, anh hạ giọng nhắc nhở, ngồi tử tế một chút, trong cửa sổ, ở bên ngoài. Còn có những người đang thò đầu ra nhìn đều đang len lén nhìn trộm hai người họ. Lâm Doanh Doanh đem tất cả những điện báo đồng ý đập vào tay Hoắc Thanh Sơn. Được rồi, thỏa mãn anh rồi đó. Giọng điệu giống hệt một đứa trẻ con đang cáu kỉnh. Hoắc Thanh Sơn nhìn cô. Cô rốt cuộc là hồn nhiên ngây thơ hay là nhất thời hứng thú đây? Hay là thật sự đúng như lời cô đã từng nói? Vừa gặp đã yêu anh. Cô ở thành phố, có kiểu thanh niên nào mà cô chưa từng gặp qua? Cho dù là người đẹp trai tài giỏi trong quân đội thì chắc hẳn cô cũng đã gặp không ít. Bọn họ còn xuất chúng hơn anh. Vậy nên, rốt cuộc tại sao cô lại chọn anh? Lâm Doanh Doanh nhìn ra nghi vấn từ đôi mắt sâu thẳm của anh. Hơi thở nũng nịu như lan, giọng nói mềm mại như yêu tinh. Anh nghĩ linh tinh cái gì vậy? Đương nhiên là vì em thích anh nên mới muốn gả cho anh. Anh chưa từng có cảm giác vừa gặp đã yêu sao? Hoắc Thanh Sơn cúi xuống che đi ánh mắt tĩnh mịch. Lắc đầu, Lâm Doanh Doanh chậc chậc. Tiếc quá, đó là một cảm giác vô cùng tốt đẹp. Cô hơi ngẩng mặt lên. Gương mặt trắng nõn tỏa sáng. Đôi mắt trong suốt đào hoa như có từng làn sóng dập dờn. Sau đó hai tay khoanh trước ngực, dùng giọng nói hoa lệ gợi cảm mà lên tiếng. Vừa gặp đã yêu, lần đầu tiên nhìn thấy người đó, anh sẽ cảm thấy bầu trời sáng lên trong nháy mắt, không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào. Thời gian cũng chậm lại, gió cũng trở nên dịu dàng quyến luyến. Cảm giác buồn bực của anh trong nháy mắt được an ủi. Căng thẳng cáu kỉnh cũng vì người đó mà trở nên mềm nhũn. Anh nhìn người đó, tựa như cây kem sô-cô-la giữa tiết trời tháng 6. Cắn vào một ngụm, cả linh hồn cũng thoải mái hẳn ra. Vì người đó, anh tình nguyện khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt trầm tĩnh hoa đào nhìn anh chăm chú. Hoắc Thanh Sơn, đây chính là thích, vì muốn anh tin tưởng. Ánh mắt của cô cũng triền miên như chìm trong mật ngọt. Giọng nói cũng trở nên mềm mại đáng yêu. Hoắc Thanh Sơn, đây chính là tình cảm độc nhất vô nhị mà em dành cho anh. Anh đã nhớ chưa? Hoắc Thanh Sơn trong lòng nóng lên, ánh mắt rủ xuống nhìn cô chăm chú. Sau đó anh nghe thấy âm thanh êm tai như chim hoàng anh đó tiếp tục mê hoặc anh. Hoắc Thanh Sơn, anh cũng thích em, đúng không? Lời cuối chưa dứt, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn của cô bao phủ lấy tay anh. Vỗ vỗ nhẹ như đang mê hoặc. Hoắc Thanh Sơn cũng nhìn cô chăm chú. Lần đầu tiên không hề ngăn cản, thậm chí còn có chút thất lễ mà nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt thẳng thắn mà nóng rực. Thích, trong lòng anh phát ra âm thanh trịnh trọng, như một lời thề. Cách chương.